Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 153, đột phá. Tại đây huyền giới chi bên trong hơn một tháng, Long Trần Vũ khắp nơi chuyển vài vòng, phát hiện cái này huyền giới tuy nhiên rất lớn, nhưng là thiết đản tộc quần lại không tính lớn, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy trăm người a. Có tuyệt đại bộ phận đều là ở vào hình thái thứ nhất hoặc là hình thái thứ hai. Có thể giống thiết đản như vậy tiến hóa làm hình thái thứ ba đều cực ít. Lại càng không cần phải nói giống đế tân như vậy tiến hóa làm thứ tư hình thái. Chỉ là theo đế càn nói, những thứ này chính là trong gia tộc tiểu bối. Một chút cường giả là sẽ không dễ dàng lộ diện. Trên cơ bản đều là ở vào bế quan bên trong. Những năm nay lão tổ cũng không ra quản lý, đều là từ đế tân cùng mấy người bọn hắn tại quản lý cái này to lớn huyền giới. Nhân loại, ngươi muốn rút máu ngươi cũng đổi một đầu giao long a. Bên cạnh ta có nhiều như vậy giao long, ngươi vì cái gì thì nhận chuẩn ta đây? Giao long bất đắc dĩ nhìn lấy Long Trấn Vũ, đến nơi đến trốn nha, ta và ngươi đều quen thuộc, cũng không tiện đi rút người khác máu. Long Trần Vũ không có ý tứ cười cười, Giao Long bất đắc dĩ trợn mắt một cái, há mồm đem Long Trần Vũ đưa qua một khối rát cát lạp ngạc ngư huyết nhục nuốt vào. Hài lòng híp mắt, Long Trần Vũ mỗi một lần rút máu số lượng cũng không nhiều. Đối Giao Long tới nói là chín châu mất sợi lông, căn bản không phải vấn đề lớn gì. Nhưng là Long Trần Vũ mỗi lần tới đều sẽ mang lên một khối rát cát lạp ngạc ngư huyết nhục. Tuy nhiên không nhiều, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại đầy đủ để cái này một đầu giao long hài lòng. Cái kia một gốc lưu diễm hoàng long đằng tại đại lượng giao long máu tưới tiêu phía dưới trở nên sinh cơ bừng bừng, tại hắn trên không có một đầu mềm mại tiểu thần long xoay quanh. Long Trần Vũ đối với cái này cũng rất là chờ mong. Cái này một gốc lưu diễm hoàng long đằng đối với hắn vô cùng hữu ích. Hắn hy vọng có thể nhanh lên thành thục. Cái này hơn một tháng qua ngược lại là không có nhìn thấy thiết đản. Nghe đế sao sao nhóm nói, thiết đản là bị lão tổ chụp trong đại điện, muốn chỉ điểm hắn một đoạn thời gian mới có thể thả hắn ra. Long Trần Vũ, mau tới đi. Chúng ta liền chờ ngươi. Đế càn thô cạch thanh âm truyền đến. Long Trần Vũ gật gật đầu. Đến, tại một phương to lớn sân luyện võ bên trong, đế càn đang cùng một đầu to lớn thiết giáp trùng hỗn chiến với nhau. Long Trần Vũ đối với cái này đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Đây là hình thái thứ hai. Thiết đản tên cũng chính là vì vậy mà được đến. Đây là một trận thân thể cạnh tranh. Luận thực lực đế càn muốn so cái này thiết giáp trùng mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng là hắn lại sẽ không vận dụng. Hoàn toàn cũng là thân thể đối kháng. To lớn thiết giáp trùng bẻ gãy nghiền nát đánh tới. Càn ở trước mặt hắn hết thảy đều sẽ bị hắn nghiền thành bột phấn. Mà đế càn cũng không yếu thế. Hai tay gắt gao chế trụ thiết giáp trùng thân thể. Hét lớn một tiếng. Lao nhanh bên trong thiết giáp trùng bị cứ thế mà cản lại. Thân thể khổng lồ bị đế càn nâng quá đỉnh đầu, trực tiếp ném ra mấy trăm trượng. Tốt, đế càn lực lượng thật sự là càng ngày càng mạnh. Bị ném bay thiết giáp trùng ngây ngô cười rộ lên. Đế động tới ngươi cũng không tệ a. Cùng lần trước so thân thể càng cứng rắn hơn. Khoảng cách hình thái thứ ba cũng không xa. Đế càn cười nhạt một tiếng, cái này ma thú thành viên gia tộc ở giữa rất hòa hài. Cơ hồ không có cái gì lục đục với nhau, cái này theo Long Trần Vũ quả thực là một cái kỳ tích. Long Trần Vũ tới rồi, tới tới tới, mau xuống đây so một lần, lực lượng ngươi chúng ta nhưng là bội phục rất a. Đế càn nhìn thấy Long Trần Vũ đại hỉ, Long Trần Vũ gật gật đầu. Loại này so đấu thân thể đọ sức hắn cũng rất tình nguyện tham dự. Oanh, không có chút nào kỹ xảo va chạm, hai cỗ thân thể đụng vào nhau. Tốt, một ít tộc nhân nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Lần đụng chạm này lực lượng để bọn hắn đều có chút chấn kinh. Đế Càn thân thể cường đại ở trong tộc cũng là số một số hai. Tại cùng thế hệ bên trong cũng liền Đế Tân có thể ngăn chặn hắn. Hai bóng người mỗi người bay ngược ra trăm trượng, sau đó liền vững vàng đứng trên mặt đất. Hoa, đau chết ta. Hai người không hẹn mà cùng xoa nắn đầu mình bộ. Vừa mới là đầu gặp mặt, người nào đều không có chiếm được tiện nghi. Này nhân loại thật mạnh a. Cùng Đế Càn cứng đối cứng đều vô sự. Long Trấn Vũ biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Đế Càn kinh hỉ vạn phần. Tốt, lại đến, khá lâu không có đụng phải loại này đối thủ. Long Trấn Vũ cũng là có chút hưng phấn. Tôi thể đại thành về sau hắn thì cực ít gặp được loại này thế lực ngang nhau đối thủ. Đế Càn thực lực không thể nghi ngờ có thể nghiền ép hắn. Nhưng là bây giờ lại chính là thân thể đọ sức. Long Trấn Vũ đương nhiên sẽ không sợ. Hai bóng người không ngừng đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm đều bị khắp nơi run rẩy. Liền sân luyện võ mặt đất đều xuất hiện vết nứt. Tên nhân loại này không đơn giản a. Tại thân thể phía trên cuối cùng tộc ta cùng so sánh. Cho dù là tại viễn cổ cũng cực kỳ hiếm thấy. Đế Tân cười nhạt một tiếng. Người này có thể nói là đương thời anh kiệt. Thành tựu có lẽ sẽ còn cao hơn ngươi. Hư không bên trong một đôi cự mắt to chính nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Loại người này là tộc ta bằng hữu. Đây là chúng ta đáng được ăn mừng sự việc. Đế Tân nói ra. Đúng là như thế. Đế Hoàng lần này ra ngoài không nghĩ tới cho ta tộc tìm tới một cái minh hữu. Đế Tân lắc đầu. Trung ương thánh vực Long Gia không biết là như thế nào nghĩ. Như thế anh kiệt thế mà là không triệu hồi trong tộc. Ngược lại là bỏ mặc ngoại nhân đánh nhau ép. Thế lực khắp nơi dám như thế truy sát Long Trấn Vũ. Long Gia ngầm đồng ý thái độ chiếm vô cùng quan trọng thành phần. Nếu không chỉ cần Long Gia một câu, lại có bao nhiêu thế lực dám như thế trắng trợn truy sát Long Gia người. Long Trấn Vũ Thiên Phú không hề nghi ngờ là đỉnh phong. Cho dù là về đến Trung ương Thánh Vực cũng có thể cùng Long Gia dòng chính tranh phong. Loại người này mới không triệu hồi gia tộc. Cái này khiến Đế Tân có chút không hiểu. Long Gia những lão gia hỏa kia suy nghĩ gì người nào có thể biết. Hư không bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Nhân loại quả nhiên là một tái nhận trời cao chiếu cố chủng tộc. Ban đầu là như vậy nhỏ yếu, bây giờ lại có thể đàn sinh ra để cho chúng ta đều kiêng kỵ cường giả. Hư không bên trong lại một lần nữa truyền đến tiếng thở dài. Oanh, Long Trấn Vũ thân thể băng liệt, dòng máu màu tím đỏ vẩy xuống. Tại luyện võ tràng phía trên giấy lên hừng hực liệt hỏa. Ta thua, Long Trấn Vũ thở dài. Thân thể của hắn đã không thể tái chiến. Nếu không thật sẽ tan tành. Đế Càn cười khổ một tiếng. Kém lấy hai cái đại cảnh giới. Thế mà là cũng có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Ngươi cũng coi là người tiên phong. Lúc này Đế Càn cũng là chật vật không chịu nổi. Thân thể có bao nhiêu chỗ tổn hại. Thậm chí tại hắn vai xuất hiện một cái lỗ máu. Tại thịt trên khuôn mặt ta vẫn là kém ngươi một mảng lớn a. Long Trấn Vũ lắc đầu. Đế Càn đã coi như là thủ hạ lưu tình. Không phải vậy hắn không có khả năng cùng Đế Càn ác chiến khá lâu. Đế Càn thần sắc cổ quái nhìn lấy Long Trấn Vũ. Ngươi còn không vừa lòng. Ta là ma thú, ngươi là nhân loại. Ta là cấp 7 ma thú mà ngươi chính là thiên nhân cảnh. Tại thịt trên khuôn mặt ngươi đã có thể đánh với ta một trận. Ngươi còn muốn thế nào? Cũng thế, xem ra là ta quá tham lam. Long Trấn Vũ cười lắc đầu. Có thể làm đến nước này hắn còn có cái gì không vừa lòng đây? Long Trấn Vũ vết thương nhìn rất khủng bố. Nhưng lại cũng chỉ là một chút bị thương ngoài da. Chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ. Đây cũng là thân thể mạnh đại một trong chỗ tốt. Khôi phục năng lực tăng cường rất nhiều. Hoa ca ca. Bản đại gia rốt cục đi ra. lão bất tử ta nhìn ngươi có thể làm gì ta. Bên trên bầu trời thiết đàn phách lối hướng về phía cái kia một tòa cung điện so tài một chút. Ngón giữa, ba, một tia chớp hiện lên, trực kích thiết đàn kinh hãi, vội vàng thôi động trượng lục kim thân. Toàn thân ánh vàng rực rỡ thiết đàn thân thể thế mà là đạt tới chừng 10 trượng. Oanh, nhưng cái này một tia chớp uy thế không thể ngăn cản. Cho dù là trượng lục kim thân cũng ngăn không được. Kim thân vỡ vụn, thiết đàn thân thể trực tiếp bị đánh bay. A, đau chết đại gia, thiết đàn thê thảm kêu to lấy. Cái này một tia chớp tuy nhiên khủng bố, nhưng là tại đánh tan thiết đàn trượng lục kim thân về sau lại không có đối thiết đàn tạo thành tổn thương gì. Loại này khống chế thủ đoạn để Long Trấn Vũ nhìn mà than thở. Đây mới thực sự là cường giả. Lực lượng thu phát tùy ý. Phi phi phi, lão bất tử đừng để ta đợi cơ hội. Ta nhất định sẽ đánh trở về. Thiết đàn tức giận nhìn lên bầu trời. Nếu như ngươi có thể làm được lời nói, về sau chúng ta liền sẽ không lại quản ngươi. Ngươi muốn như thế nào giống như gì? Hư không bên trong truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Hừ, ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ làm đến. Đến lúc đó ta cũng phải đem các ngươi tra tấn chết đi sống lại. Thiết đản hừ một tiếng. Đế càn bọn người hãi nhiên. Đế hoàng gan lớn bọn họ cũng biết. Nhưng là dám ngay mặt uy hiếp trong tộc lão tổ. Thậm chí mạn mắng bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão tổ đối đế hoàng quá mức yêu chuộng, đổi thành ta chờ chỉ sợ sớm đã bị phạt cấm đoán. Đế càn lắc đầu, thiết đàn nhìn thấy Long Trấn Vũ trên mặt lập tức thì lộ ra một tia cười xấu xa. Ha ha, ta muốn báo thù. Trải qua mấy ngày nay tuy nhiên trong đại điện ngày ngày bị tra tấn, nhưng là hắn thực lực lại là có tấn mãnh đề bạt. Liền trượng lục kim thân đều có thể thi triển ra 10 trượng thân thể. Hắn hiện tại có lòng tin có thể đánh bại Long Trấn Vũ. Hoa ca ca, ngươi cũng không nên chạy a. Thiết đản đem mục tiêu khóa chặt tại Long Trấn Vũ trên thân. Lần này hắn nhưng là muốn gỡ vốn. Oanh, nhưng ngồi xếp bằng trên mặt đất Long Trấn Vũ lại bộc phát ra kinh người khí tức. Đây là Đế Tân giật mình. Loại khí tức này quá quen thuộc. Đột phá, không thể nào. Thiết đản con mắt trừng đến căng tròn. Không phải nói theo thiên nhân cảnh đến động hư cảnh là một đạo đại khảm à? Không phải nói rất khó đột phá à? Làm sao hắn chính là biến mất hơn một tháng đã đột phá? Đều lùi lại, không nên quấy rầy đến hắn. Thiết đản bá khí lộ ra ngoài. Trực tiếp đem chung quanh tộc nhân xua đuổi. Tìm lại mặt mũi về tìm lại mặt mũi. Nhưng là Long Trấn Vũ ở vào đột phá cửa khẩu, tuyệt đối không thể nhận đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Nếu không rất có thể mất mạng. Hắn căn cơ rất vững chắc, thân thể cũng có thể xưng hoàn mỹ. Hiển nhiên là đem cực hạn tu luyện pháp quán triệt đến cực hạn. Đế Tân nhìn lấy Long Trấn Vũ không ngừng tản ra ánh sáng thân thể gật gật đầu. Huyền giới linh khí bên trong cũng tại chiều lấy Long Trấn Vũ hội tụ. Đây là huyền giới, trong tộc lịch đại cường giả không tách ra tích cường đại huyền giới. Linh khí dồi dào vô cùng, là ngoại giới gấp trăm lần. Tại Long Trấn Vũ trên không, huyền khí ngưng tụ thành vô số đầu thần long quán chú đến trong thân thể của hắn. Thần long hiển hóa, kỳ lân bước trên mây. Hai đại huyết mạch tại Long Trấn Vũ trên thân hiển lộ không thể nghi ngờ. Bát long, bảy tường vân, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục tiểu tử a. Trong tộc ta chỉ sợ cũng chỉ có đế hoàng có thể cùng sánh vai. Đế Tân trong mắt dị sắc liên tục. Vô luận là hắn vẫn là trong tộc lão tổ đều đã đem Long Trấn Vũ muốn đầy đủ xuất sắc. Nhưng là tựa như còn là đánh giá thấp Long Trấn Vũ. Oanh, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Thần Long, Kỳ Lân đều dung nhập đạo này hỏa trụ bên trong. Nhất tôn cực kỳ cổ lão hình bóng tại hỏa trụ bên trong như ẩn như hiện. Đây là cực kỳ cổ lão khí tức, để đế tân bọn người cực kỳ kiêng kỵ. Cũng may là đang tộc ta huyền giới bên trong, nếu không như thế đột phá là hẳn phải chết, không nghi ngờ a. Thiết Đản thán phục một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.